Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 521, tiến hóa. Hắc hóa, ngay tại tiểu lưu xe tại tuyến đường quốc lộ bên trên bị điên cuồng đỗ lại đoạn lúc. Trương Lập Thành đã rời đi nội thành. Tại trải qua một chỗ rất lớn công trường lúc, hắn khống chế mấy chiếc máy xúc cùng xe nâng. Còn có trên công trường mười mấy cái công nhân. Rất nhanh thật dài đội ngũ đi vào nội thành bên ngoài một mảnh mới tinh kiến trúc trước. Đây là hắn lấy trước kia cái công ty một chỗ chuyển vận nhà kho. Bởi vì kinh tế đột nhiên đất lở, kho hàng này xây thành về sau liền không có chính thức sử dụng qua. Tường vây hạ đã mọc đầy các loại cỏ dại, giữ cửa lão đầu căn bản là không nhìn thấy hắn bộ dáng. Liền bị một cỗ băng lãnh tinh thần lực khống chế thần trí. Ngoan ngoãn cầm chìa khóa mở ra đại môn. Tính cách càng yếu, tinh thần càng chênh lệch cùng ý chí lực càng lỏng lẻo người. Càng dễ dàng bị khống chế. Đây cũng là Trương Lập Thành lâu như vậy đến nay không có nếm thử đi khống chế một chút lợi hại, như là cảnh sát, quân nhân loại hình nguyên nhân. Những người này nhận qua huấn luyện, ý chí so người bình thường càng thêm kiên định. Một khi khống chế không tốt liền dễ dàng bản thân thanh tỉnh. Đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn cũng không có đi khống chế quan viên, như thế ảnh hưởng quá lớn, thế tất nhận quốc gia coi trọng. Hắn cũng không cảm thấy mình có chiếc nhẫn về sau liền có thể vô địch thiên hà. Hắn thà rằng tin tưởng cái này trên thế giới ngọa hổ tàng long. Mình nhất định phải cẩn thận đi sự tình. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Hiện tại còn không làm kinh động quốc gia, chỉ xuất tới một cái thầy bói liền hai độ để kế hoạch của hắn thất bại. Đương nhiên, chỉ cần hôm nay kế hoạch thuận lợi, cái này đều sẽ không lại là vấn đề. Toàn giá thép kết cấu trong kho hàng trống rỗng, trừ thật dày tích cho bên ngoài cái gì đều không có. Chiều hôm qua trải qua điều tra, hắn biết kia hai đầu chó rất thông minh, cũng rất lợi hại, cho nên hắn làm rất đầy đủ chuẩn bị. Ba đài máy xúc, bốn chiếc xe nâng ầm ầm tiến vào nhà kho, còn có 20-30 cái cầm ống thép, xẻng dân công, hắn không cho rằng đây là lãng phí, chỉ cần có thể dọn sạch hắn con đường phía trước bên trên chướng ngại. Cho dù là dùng pháo cao xạ đánh con muỗi, hắn cảm thấy cũng không đáng kể. Đương nhiên đây đều là dự bị thủ đoạn. Tính toán của hắn là, trước nếm thử đem cái này hai đầu chó khống chế, để bọn chúng trở lại cái kia gọi Vu Tuấn ra hỏa bên người. Một ngụm đem hắn cắn chết, đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Không được nữa, cũng phải đem bọn chúng kéo tại nơi này. Đại Hắc cùng Hoa Nhài tại Vu Tuấn tinh thần lực dẫn đạo hạ cực nhanh đi tới nội thành, nhưng chúng nó vẫn là tới chậm một bước. Bất quá đối bọn chúng hai cái đến nói, từ xuyên qua không thôi dòng người bên trong phân biệt ra một người mùi, căn bản không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Khi chúng nó một đường truy tung rời đi nội thành, cuối cùng đi vào một cái vắng vẻ sắt lá phòng ở trước, Đại Hắc không khỏi dừng bước. Khoảng thời gian này tu hành, để nó tinh thần lực trở nên phi thường nhạy cảm. Nó rõ ràng cảm giác được, tại cái này trong phòng có một cái rất cường đại đối thủ. Hiện tại phải làm sao? Chủ nhân hiện tại phân thân thiếu phương pháp, lão sư gần nhất lại không cách nào xuất thủ. Mặc dù nó có lòng tin cùng người ở bên trong một trận chiến, nhưng Hoa Nhài làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh tinh thần lực hướng nó cuốn tới. Đối thủ chủ động phát động công kích. Hoa Nhài đi mau. Đại Hắc liều mạng chống cự cỗ này tinh thần lực công kích. Một bên đem Hoa Nhài vọt tới một bên. Ai ngờ đối phương công kích nó chỉ là một cái ngụy trang. Hắn mục tiêu chân chính là Hoa Nhài. Giảo hoạt nhân loại, Đại Hắc đang muốn mang theo Hoa Nhài rời đi, lại phát hiện con mắt của nó trực lăng lăng mà nhìn xem sắt lá nhà đại môn. phảng phất bên trong có gì vui đồ vật đưa nó một mực hấp dẫn. Nguyên bản sẽ phát sáng con mắt, lúc này giống như là bịt kín một tầng thật dày màu đen băng gạc. Nhìn giống như đêm tối, trên cổ xóa tung lông dài, cũng giống như từng cây cứng rắn gai sắt dựng đứng, sắc bén móng vuốt thép toàn bộ duỗi ra, màu trắng răng nanh để người không rét mà run, mà nó trên thân nguyên bản màu trắng lông dài, đang lấy tốc độ cực nhanh biến thành màu đen. Đại hắc không biết hoa nhài cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng nó biết đây tuyệt đối không còn là lúc đầu hoa nhài. Ô, nó ý đồ đem hoa nhài tỉnh lại, nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì. Hiện tại hoa nhài căn bản nghe không vô bất kỳ thanh âm gì. Trong kho hàng Trương Lập Thành, lúc này cũng là phi thường nghi hoặc. Bên ngoài kia hai đầu chó hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Màu đen đầu kia tựa hồ có được rất cường đại tinh thần lực, đủ để chống cự khống chế của hắn. Màu trắng đầu kia mặc dù ngăn cản không nổi, nhưng cũng không có bị hắn khống chế lại, ngược lại phát sinh biến hóa kỳ quái. Loại biến hóa này là xấu là tốt, ngay cả chính hắn cũng làm không rõ ràng. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này hai đầu chó cũng không phải dễ đối phó như vậy. Còn tốt hắn làm chuẩn bị tương đối đầy đủ, chẳng mấy chốc sẽ đến 10 giờ sáng, tụ khí tràng liền muốn hình thành, hắn không có thời gian tại nơi này dừng lại lâu. Về phần bên này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, hắn đã hoàn mỹ chú ý, trước hết để cho trong kho hàng người ngăn chặn cái này hai đầu chó, không đi vướng bận là được. Hắn từ đại môn tương phản cửa sổ nhảy ra ngoài. Đại hắc gặp hắn muốn chạy trốn, không lo được quan sát hoa nhài tình huống, như gió đuổi theo, nhưng nó vừa mới chạy vào nhà kho, liền nghe một tiếng ầm vang, một cái to lớn thiết chảo vào đầu liền che lên xuống tới. Nó cực nhanh duỗi ra lợi chảo, chế trụ cứng rắn mặt đất xi măng, linh xảo hướng bên cạnh tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng nó đặt chân chưa ổn, mấy cây to bằng cánh tay ống thép lại đồng thời vào đầu đập xuống, đụng đầu vào trong đó một người trên bụng. Đại hắc một tay lấy những này ống thép đẩy ra, những này dùng hết quản nện nó đều là bị khống chế người bình thường, nó không thể đem bọn hắn bị thương quá nặng. Nhưng cái kia mở máy xúc người nhưng thật giống như không có cái này lo lắng. To lớn thiết chảo một tiếng ầm vang liền hướng bọn họ nện xuống. Muốn đem nó cùng cái này mấy người cùng một chỗ thế nào ngã xuống đất. Đại hắc thấy tình thế không ổn, dùng sức một chen, ngay cả người mang chó cuốn thành một đoàn. To lớn thiết chảo nện ở vừa rồi bọn hắn dừng lại mặt đất xi măng bên trên, phát ra phanh tiếng vang, cũng vang lên hỏa hoa. Mà những cái kia bị nó gạt mở người, giống như căn bản không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào, từ dưới đất bò dậy tiếp tục cầm lấy ống thép đối với nó công kích. Dạng này không được, công kích bó tay bó chân, nhất định phải trước tiên đem người lái xe giải quyết hết. Đại hắc quay người từ máy xúc cánh tay dài hạ chạy đi, nhưng đối diện một cỗ xe nâng lại khói đen bốc lên lao đến, mang theo 8 khối răng sắt sẻng đấu đối nó xúc tới. Nó linh hoạt nhảy vào sẻng đấu bên trong, đang muốn thuận thế bò lên trên phòng điều khiển, bên cạnh máy xúc đại cánh tay lại theo sát mà tới đong đưa tới. Oanh, hai chiếc máy móc kịch liệt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn, chấn động đến nóc phòng cho bụi đều đổ rào rào hướng xuống rơi xuống. Những này nhân loại quá điên cuồng, quả thực chính là không để ý tính mệnh. Đại hắc còn là lần đầu tiên đụng phải như thế khó giải quyết đối thủ, mà lại tay chân bị gò bó công kích, chỉ có thể càng không ngừng trái nhảy phải vọt, nghĩ biện pháp trước tiên đem những cái kia cầm ống thép người tiêu diệt từng bộ phận lại tính toán. Sao? Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh màu đen, giống như u linh lao đến, là hoa nhài. Lúc này hoa nhài, không riêng toàn thân màu lông đều trở nên giống như nó đen nhánh vô cùng. Ngay cả móng vuốt, răng, cùng lộ tại lông tóc bên ngoài làn da, toàn bộ đều biến thành màu đen. Đại hắc phát hiện, tốc độ của nó so trước kia nhanh chí ít một lần, mà lại chạy bên trong, móng vuốt sắc bén thoải mái mà ngay tại trên mặt đất lưu lại thật sâu chảo ấn. Thật mạnh, đại hắc cảnh giác nhìn xem nó, bởi vì lúc này hoa nhài tuyệt đối không phải nó quen thuộc cái kia tiểu muội. Nó đây là đột nhiên tiến hóa sao? Không đúng, đại hắc cảm thấy nó đây càng hẳn là giống như là hắc hóa. Phanh, hoa nhài vọt tới một cỗ xe nâng trước mặt, xoạt một chút liền đem to lớn lốp xe bắt cái thông thấu. Không đợi bên trong cao áp khí thể phun ra ngoài, thân ảnh của nó đã lẻn đến một bên khác. Phanh phanh phanh liên tiếp nổ vang, mấy chiếc xe nâng lốp xe toàn bộ bạo tạc. Coi như bọn chúng có được to lớn động lực, cũng đã mất đi lúc đầu tốc độ, trở nên không đáng để lo. Nhưng mà hoa nhài còn không có dừng lại, nó cảm giác được trước nay chưa từng có lực lượng từ trong thân thể hiện ra đến. Để nó móng vuốt tại ngứa, răng tại ngứa, toàn thân đều tại ngứa. Ha ha ha, bản vương đã thức tỉnh. Bất quá loại này ngứa một chút cảm giác để nó phi thường khó chịu. Phi thường muốn bắt điểm đồ vật, phi thường muốn cắn điểm đồ vật. Giống như không tìm đồ vật phát tiết một chút, nó lập tức liền sẽ bạo tạc. Tỉ như cái kia tròn trịa đồ vật, trước kia nó liền nắm qua, bắt về sau sẽ phịch một tiếng, vô cùng đã nghiền. Còn có cửa xe, còn có xa giá, còn có những cái kia cái ống, cảm giác bắt lại sẽ rất dễ chịu. Về phần những cái kia ngao ngao kêu hướng nó nhào tới nhân loại, không hứng thú. Nhân loại quá yếu, bắt lại không có cảm nhận. Bất quá bọn hắn trong tay ống thép vẫn còn chịu đựng. Móng vuốt vung lên, giống như là chủ nhân cắt cây mía giống như liền đoạn mất. Hoa nhài song chảo coi như hai thanh vô kiên bất tồi hợp kim lưỡi dao. Xoạt xoạt xoạt liền đem một cỗ xe nâng đường ống dầu cắt được chia năm xẻ bảy. Cao áp dịch ép dầu phun đầy đất đều là... Két phòng điều khiển cửa cũng bị nó thoải mái mà phá hủy xuống tới. Người ở bên trong bị nó đá một cái bay ra ngoài. Răng rắc đảo ngược bàn là cái tốt đồ vật. Nó ẩn ẩn nhớ kỹ lần trước hủy đi chiếc xe kia tay lái lúc. Âm hiểm nhân loại ở bên trong giả cứng rắn cốt thép. Kém chút đem nó móng vuốt làm hư. Cho nên lần này nó muốn báo thù. Ngăn vị cán cũng là tốt đồ vật. Chỗ ngồi cũng thế, phá hủy, toàn phá hủy. Đột nhiên, đối diện một cỗ máy xúc lao đến, thật to bắt đầu đối xe nâng phòng điều khiển nắm lại. Hắc hắc, muốn bắt ta, cửa đều không có, nhìn ta đến hủy đi ngươi lốp xe. Hoa nhài giống như một trận gió giống như đi vào máy xúc trước mặt. Giơ lên móng vuốt xoạt một tiếng liền hướng nó lốp xe bắt lấy. Màu đen lợi chảo tại hợp kim dày mang lên xẹt qua. Dần hiện ra một chuỗi dài hỏa hoa, lưu lại mấy đạo thật sâu vết chảo. A, cái này lốp xe có chút ý tứ a. Hoa nhài bắt mấy lần, thấy lốp xe còn tại động, không khỏi nhíu mày, xem ra không ra tuyệt chiêu, gia hỏa này sẽ không đầu hàng hàng. Ta cắn, hoa nhài một ngụm muốn tại hợp kim dày mang lên. Chỉ nghe phát ra một tiếng để người ghê răng két âm thanh. Một khối hợp kim bánh xích rát băng liền rớt xuống. Hoa nhài trong mắt màu đen đột nhiên lóe ra vẻ hưng phấn. Giòn a, tiếp tục, rát băng đại hắc. Nhìn thấy hoa nhài đem một cỗ máy xúc khi dưa hấu gặm. Đại hắc biết hôm nay có chút không ổn. Tiếp tục như thế. Chung quanh nơi này đồ vật đều muốn gặp nạn. Nó đã không có tâm tình đi chú ý cái kia đào tẩu ra hòa. Tiểu muội mới là trọng yếu nhất, chỉ là muốn làm sao mới có thể để cho nó khôi phục bình thường. Đại hắc một bên đem bị nó đánh ngất xỉu nhân loại kéo tới phía ngoài đất trống, vừa nghĩ giải cứu hoa nhài biện pháp. Mấy chiếc máy xúc rốt cục cũng bị hoa nhài hủy đi đến nát bét. cái này khiến nó cảm giác phi thường tốt đẹp, tựa như ăn một bữa phong phú tiệc. Nó đứng lên liếm liếm móng vuốt sắc bén, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, vậy liền đến chọn món ăn sau món điểm tâm ngọt đi. Cái kia trụ tử nhìn rất rắn chắc, vóc dáng cũng đủ lớn, lại không mềm không cứng. Phá hủy, bên kia còn có một cây. Phá hủy, bên này còn có một cây. Cũng cùng một chỗ phá hủy đi. Đại Hắc lần nữa đi vào nhà kho lúc, lông đều nổ tới, chỉ thấy nhà kho nóc phòng lúc này đã sụp đổ một mảng lớn. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến vật liệu thép ma sát phát ra thanh âm. Chuyện lần này làm lớn, nếu là không kịp ngăn cản nữa hoa nhài, mảnh này nhà kho không phải bị nó toàn bộ làm đổ sụp. Thế là nó nhanh chóng chạy đi vào, dùng giữa bọn chúng ngôn ngữ kêu lên. Hoa nhài, dừng tay, hủy đi được chính cao hứng. Hoa nhài nghe được Đại Hắc thanh âm, đột nhiên ngừng lại, nó nhớ kỹ thanh âm này. Cái này luôn đối với nó hô tới quát lui ra hỏa. Nó lạnh lùng xoay người, nhìn xem đối diện Đại Hắc, lóe lên từ ánh mắt mỉm cười. Hôm nay, lại đến một trận vương giả chi chiến. Nó nhất định sẽ không lại thua. Nó muốn chiến thắng Đại Hắc, rửa sạch nhục nhã. Nhìn xem nó một bước hướng mình đi tới. Đại Hắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Hoa nhài trạng thái này, sức chiến đấu đâu chỉ tăng cường một lần. Nếu quả thật muốn đánh nhau, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Bất quá chủ nhân đã từng nhiều lần dạy bảo qua bọn chúng, có thể sử dụng đầu óc thời điểm, liền tận lực đừng dùng tay. Thế là nó bình tĩnh từ trong túi xuất ra một hộp sô-cô-la. Đây là nó vừa mới đi phụ cận siêu thị mua. Hoa nhài trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Một hộp sô-cô-la liền muốn thu mua bản vương. Vậy ngươi cũng quá coi thường bản vương. Đại Hắc thấy nó chẳng thèm ngó tới, không khỏi nhíu nhíu mày, lại từ trong túi xuất ra một hộp sô-cô-la. Hoa nhài tiếp tục khinh thường, Đại Hắc lại tiếp tục xuất ra hai hộp sô-cô-la. Hoa nhài dừng bước, tựa hồ có chút do dự, trong mắt màu đen bên trong quang mang không ngừng thay đổi. Trong lòng hai cái suy nghĩ ngay tại kịch liệt xung đột. Bản vương muốn đánh bại Đại Hắc, trở thành vương giả chi vương. Bản vương muốn ăn sô-cô-la. Đại Hắc thấy có hiệu quả, soạt một chút đem trong túi sô-cô-la toàn bộ đổ ra. Các loại khẩu vị đều có. Hoa nhài thấy thế đột nhiên bay nhào tới, một tay lấy những này sô-cô-la đè lại. Trong mắt màu đen đã khôi phục dĩ vãng thanh tịnh trong suốt. Trên người bộ lông màu đen cũng tại từng chút chóc ra, cũng nhanh chóng mọc ra mới màu trắng nhung lông. Nhìn thấy nó rốt cục khôi phục bình thường, Đại Hắc trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đi, về nhà. Hoa nhài nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, hừ hừ hai tiếng, ta không còn khí lực. Đại Hắc nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng trò ngữ nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn để ta ngậm ngươi đi? Ngươi cũng lớn như vậy, ta chỗ nào điêu được động? Hoa nhài trừng lên mí mắt, nhưng là ta không còn khí lực. Ngươi xem một chút chung quanh nơi này, đều là bị ngươi làm hư. Đại Hắc hù dọa nó nói, nếu ngươi không đi, đợi chút nữa bị người phát hiện muốn để ngươi bồi thường tiền. Bồi bao nhiêu? Nghe xong phải bồi thường tiền, hoa nhài lỗ tai đều dựng lên. 100 cái sô-cô-la. Hoa nhài biến sắc, nhiều như vậy, nhân loại thật sự là phát rồ. Một cái phá phòng ở thế mà giá trị nhiều như vậy sô-cô-la. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian trượt. Gần nhất Đại Hắc đang đi học, không có thời gian giúp nó quản lý tài sản. Nó hiện tại số không dùng tiền nhưng không có bao nhiêu. Thế là nó lảo đảo đứng lên. Đại Hắc đem sô-cô-la treo ở trên cổ của nó. Lúc này mới chậm rãi rời đi đã sụp đổ không ít nhà kho. Nhưng mới đi không có bao xa, hoa nhài liền lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Hắc ca, ta thật đi không được rồi. nếu là ngươi chẳng phải điên, chúng ta còn có thể mở xe nâng trở về. Hiện tại nơi này suất liên tục thuê xe đều không có. Bên kia có cái cùng hưởng xe đạp, ngươi có thể hay không cưỡi? Đại Hắc nhướng mày, giữa ban ngày, ngươi muốn cho ta lên đầu đề. Nhưng ta thật đi không được rồi. Đại Hắc trong lòng thở dài. Được rồi, ta cõng ngươi đi. A, Hắc ca chạy mau. Được mà đỡ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.